Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thiên Quân Tịch Ứng. Lúc nào đến cao thủ cho ta thử nghiệm a? Nhìn xem mình thân vệ thủ hạ uống rượu tựa ở bên cửa sổ đối bên ngoài đi ngang qua nữ tử soi mói. Diệp Thần thở dài, bưng lên một ly trà không để ý nước trà nóng hổi vô cùng uống một hớp dưới. Trong chén lá trà cũng bị hắn mấy ngụm nhai vỡ nát nuốt vào. Cảm giác trong miệng lá trà hương vị, hắn nhẹ gật đầu, cảm giác trà này lành miệng vị, đang chuẩn bị gọi tiểu nhị nghe ngóng hạ đây là cái gì lá trà. Đột nhiên nghe được bên cửa sổ thân vệ có người kỳ quái nói ra. Các ngươi mau nhìn, xe ngựa kia bên trong có tiểu nương tử ném khăn tay ra. Phía trên còn thêu lên màu đỏ. Vân vân, kia là máu. A, thật sự là máu. Tại sao có thể có máu? Diệp Thần nhíu mày, vô ý thức đang đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn thấy gần cửa sổ trên đường cái một cỗ phổ thông xe ngựa trải qua. Nhìn thoáng qua đến cửa xe ngựa màn mơ hồ lộ ra một góc bị kéo lên. Lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe được trong xe một tiếng nữ tử kêu sợ hãi lóe sáng liền bị người che miệng lại thanh âm. Lại nhìn sau xe trên mặt đất có một đầu thêu lên xinh đẹp hoa văn khăn lụa. Màu hồng phấn khăn lụa trên dính lấy một vòng máu tươi. Tại sạch sẽ khăn lụa trên phá lệ dễ thấy. Chỉ nhìn một chút kết hợp nghe được thanh âm. Diệp Thần lập tức ý thức được xe ngựa có vấn đề. Gào to nói. Cho ta ngăn trở chiếc xe ngựa kia. Đồng thời đỡ lấy bên cửa sổ tay cong lại một trào. Cứng rắn gỗ thật làm thành khung cửa sổ bị hắn bóp nát cầm ra một cánh tay dáng dấp cây gỗ. Vung tay ném hướng xe ngựa phía trước. Hiu, một tiếng kêu to, cây gỗ như mũi tên bay ra đánh vào kéo xe đầu ngựa. Phốc thử, một tiếng vang trầm. Cánh tay thô cây gỗ trực tiếp xuyên thủng chiến mã đầu. Hừ đều không hừ một tiếng bổ nhào. Mang theo xe ngựa hướng phía trước trượt mấy mét dừng lại. Mà phía sau xe ngựa mượn quán tính xông về trước ra. Lại bị treo ở trên lưng ngựa thòng lọng giữ chặt hướng bên cạnh nghiêng một cái vọt tới bên đường. Cửa hàng trói cương ngựa cây cột. Đúng lúc này, xe ngựa một bên cửa sổ mở rộng. Một cỗ tử sắc khí kình bay ra đem cột đá nổ vỡ nát. Mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực xe ngựa bắn ra. Vòng quanh ngựa chết chuyển nửa vòng nghiêng nghiêng dừng lại. Mà lúc này Diệp Thần tám tên thân vệ đã từ trong tửu lâu lao ra đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Một người trong đó cao giọng kêu to. Phụng giáo úy lệnh điều tra xe ngựa. Người ở bên trong lập tức ra. Hắn lời còn chưa nói hết, xe ngựa rèm vải mở ra, một thân hình cao to cao gầy, mặc áo xanh viết văn sĩ cách ăn mặc, nhìn qua hào hoa phong nhã thư sinh trung niên từ trong xe ngựa đi tới. Nam tử trung niên cử chỉ văn nhã, trắng nõn gầy gò trên mặt mang mỉm cười, nhìn qua giống như là cái văn nhược thư sinh trung niên. Nhưng Diệp Thần trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trong lòng cảnh thanh đại tác, cảm giác giống như là một đầu phệ nhân mãnh thú mới vừa từ một cái thế giới khác xuất hiện trên thế. Gian, mang cho hắn áp lực cực lớn. Hắn hai mắt nhắm lại, cường đại thị lực không nhìn áp lực rơi vào áo xanh văn sĩ trên thân. Ánh mắt rơi vào cái kia nồng đậm lông mày hạ kia đối đặc biệt làm người khác chú ý trên ánh mắt. Liền phát hiện dấu ở thư sinh yếu đuối bề ngoài hạ tà ác cùng tàn khốc. Cái này tựa hồ là phát giác được hắn tại quan sát mình. Kia thư sinh áo xanh đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt tách ra ánh mắt bén nhọn. Đôi mắt bên trong đột nhiên nổi lên một vòng tử mang. Quỷ dị dị thường cùng đáng sợ. Tông sư cao thủ, Diệp Thần ánh mắt biến phá lệ ngưng trọng. Đột nhiên tay nhấn một cái bệ cửa sổ, dưới lòng bàn tay một viên gạch, phanh, nổ vỡ nát. Người đã nhảy ra tửu lâu, như một tòa thiết tháp rơi xuống, oanh, một tiếng đem mặt đất một khối phiến đá dẫm nát bấy. nhanh chân đi hướng áo xanh văn sĩ. Cách áo xanh văn sĩ càng gần, hắn cảm giác được một cỗ kỳ lạ áp lực tự nhiên sinh ra, áp bách lấy tinh thần của hắn. Hắn biết, đây là thế giới này tông sư cao thủ đặc hữu tinh thần lực trường, cũng là tông sư nghiền ép tiên thiên cao thủ nơi mấu chốt. Chỉ là, cỗ này áp lực đối với hắn tựa hồ không hiệu quả gì. Hoặc là nói không cách nào ngăn chặn hắn thuần dương hóa thần hồn. Luận tinh thần lực hắn không kém. Nói đúng ra thuần dương hóa thần hồn tại chất lượng trên so thế giới này bất kỳ người nào cao. Coi như phá toái hư không cường giả cũng so ra kém. Duy nhất so ra kém chính là hắn không cách nào đem luồng tinh thần lực này dẫn ra. Không cách nào giống thế giới này tông sư cao thủ đồng dạng dẫn động tự thân tinh thần lực tới áp chế đối thủ, chậm rãi đi đến thư sinh áo xanh trước mặt. Diệp Thần đem hắn trên dưới dò xét một phen. Cái này một thân trang phục trong đầu tựa hồ có một tia ấn tượng, nhưng nhất thời nghĩ không ra đến cùng là ai. Cái này hắn trong đó một tên thân vệ chỉ vào thư sinh áo xanh quát: Đại tùy hữu uy vệ thống lĩnh ở đây, phụng bệ hạ chi lệnh giữ gìn kinh đô trị an. Hiện tại chúng ta hoài nghi xe của ngươi bên trong có dấu lương gia nữ tử. Xin phối hợp chúng ta điều tra. Thư sinh áo xanh mặt không biểu tình nhìn bốn phía một chút. Trong mắt tử mang đột nhiên tăng vọt. Diệp Thần thầm nghĩ không thật lớn hô. Cẩn thận, vừa mới nói xong. Áo xanh văn sĩ sắc mặt đột nhiên biến thành tử sắc. Áo bào xanh không gió nâng lên. Một vòng vô hình khí kình từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Cách gần nhất một thân vệ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân áo giáp đột nhiên vỡ ra hơn 10 đạo lỗ hồng. Huyết thủy phun ra. Một giây sau kình khí vô hình vượt qua hắn. Mà cả người hắn cũng theo đó chia cắt thành mười mấy đoạn. Quẳng xuống lúc bị trong hư không kinh khí vô hình xẹt qua. Thi thể tính cả trên tay binh khí trên thân áo giáp đồng thời vỡ vụn thành mấy chục khối. Máu tươi chảy đầy đất. Lớn mật, nhìn xem thủ hạ bị toái thi. Diệp Thần ly kỳ phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn. Thân hình giống như đột ngột tăng cao một đoạn. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, khuếch tán đến trước người hắn kinh khí vô hình cứng lại tựa hồ ngừng một chút. Một giây sau một viên quả đấm to lớn mang theo lấy kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Tựa như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo lấy có thể hủy diệt thế giới lực lượng đánh vào liên miên khí trong lưới. Oanh, tựa như thiên thạch rơi vào địa cầu, vô tận lực lượng phóng thích. Từ thư sinh áo xanh trên thân gạt ra liên miên khí kình bị cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Cưỡng ép xé rách nổ tung. Diệp Thần dưới chân trên đường cái thật dày phiến đá tại chỗ vỡ nát. Gần 2 mét phạm vi bên trong mặt đất đột ngột chìm xuống sụp đổ. Vô số khe hở dưới chân hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến hình thành một cái mạng nhện. Lực lượng vô hình hỗn hòa tràn ngập cho bụi hình thành một cỗ như thực chất khí lãng khuếch tán ra. Đến, giống như là biển gầm đem chung quanh hết thảy sông mờ. Thư sinh áo xanh bày ra kinh khí vô hình bị hắn sinh sinh oanh về. Nhưng một giây sau lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược ra đến. Diệp Thần vô ý thức hai tay khoanh che trước người. Trên thân sáng rực áo giáp lập tức chia năm xẻ bảy bay tứ tung. Lộ ra bắp thịt cuồn cuộn tựa như thiên thần hoàn mỹ trần trụi thân thể. Kinh khí vô hình giao nhau thành lưới xẹt qua hắn thân thể. Bộc phát ra vô số hỏa tinh. Từng đầu bạch ngấn hiển hiện, lại nhanh chóng biến mất. Trên thân lông tóc tại cái này phô thiên cái địa tinh mịn khí kình phía dưới rảo vỡ nát. Rất mau đem hắn biến thành một cái trụi lủi lõa người. Ngay cả lông mày đều không còn. Thảo, Diệp Thần lửa giận trong lòng như sôi đằng núi lửa tại chỗ bạo tạc. Cũng không để ý toàn thân trần trụi, dưới chân đạp mạnh mặt đất, cao tới 100 tấn làm cho người hít thở không thông lực lượng đánh vào mặt đất. kinh khủng đến cực điểm, lực lượng nổ tung, phương viên vài trăm mét mặt đất tựa như địa long xoay người chắp lên. Áo xanh văn sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bị từ mặt đất chấn lên. Tử khí thiên la bị cưỡng ép đành gãy thu hồi thể nội. Diệp thần thừa này thoát khỏi trói buộc, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Tịch Ứng trước mắt không khí đột ngột nổ tung. Một cái nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn mặt. Lực lượng kinh khủng cùng tốc độ đem kết hợp. Nắm đấm nhọn xuất hiện một vòng hình mũi khoan màu trắng âm bảo mây. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.